Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, bàn cổ thông thiên thánh nhân. Nghe vậy, Ngao Loan bước chân không khỏi một trận. Thánh nhân giáo phái, bốn chữ này chính là hồng hoang bên trong kim tự chiêu bài, chính là một tòa không thể vượt qua sơn nhạc nguy nga. Một ngày ấy trêu đến thánh nhân giáo phái bật hết hỏa lực, Nam Hải Long tộc tất nhiên sẽ đụng phải ngập đầu tai nạn. Nhìn thấy Ngao Loan dừng bước lại, gương mặt hiện lên trần chờ không quyết, Phục Hổ tôn giả cùng Hàng Long tôn giả đứng vững, nội tâm sinh ra cười lạnh. Đồng thời, bọn hắn pháp tướng kim thân bị chém tới mấy cái cánh tay, mỗi một cái cánh tay đều là mấy trăm năm pháp lực ngưng kết, kể từ đó ít nhất bị Ngao Loan đánh dụng mấy ngàn năm pháp lực. Cái này lệnh hai người lên cơn giận dữ. Hiện tại hai chúng ta vô cùng tức giận, nếu như ngươi không muốn Nam Hải Long Cung, thậm chí toàn bộ Long tộc bị chúng ta Tây Phương Giáo nhằm vào, hiện tại ngươi cũng chỉ có một con đường, vậy liền là tự động tán đi pháp lực nguyên thần. Ghi nhớ, ngươi cơ hội chỉ có một cái. Phục Hổ tôn giả cũng không giảng cứu, chí giả nhất định phải tại Thái Sơn băng vu trước mặt, mà mặt không đổi sắc thuyết pháp, một mặt dữ tợn, ngữ khí đằng đằng sát khí nói: ngươi còn ngẩn người làm gì? Ngươi sẽ không muốn bởi vì cá nhân ngươi hành vi làm cả Long tộc bị không cách nào tưởng tượng kiếp nạn đi. Hàng Long tôn giả cũng là thần sắc âm lãnh nói. Một bên Giao Long tộc luyện khí sĩ trong đôi mắt lóe ra rạng rỡ thần quang, đây chính là thánh nhân giáo phái, rõ ràng thực lực không bằng người, lại là có thể làm đối phương thúc thủ chịu trói, thậm chí chỉ có thể tự sát. Một ngày bọn hắn lựa chọn thành vì thánh nhân giáo phái bên trong Thiên Long Bát Bộ chúng một trong, có phải là cũng có thể kiêu ngạo như vậy bá đạo? Nghĩ tới đây, bọn hắn đều có chút kích động không thôi. Giết! Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại Ngao Loan trong lòng đột ngột sinh ra. Ngao Loan tinh tường cái này là lão sư Tô Thanh thanh âm. Lập tức, trong nội tâm nàng mê võng đã triệt để biến mất, mà Hàng Long tôn giả cùng Phục Hổ tôn giả lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm, còn tại dương dương đắc ý kêu gào. Trên thực tế, làm Tô Thanh nói ra giết cái chữ này thời điểm, một đạo hào quang năm màu đã từ hắn thiên linh chỗ bay ra, ở trong hư không một trận co vào quang ảnh, diễn hóa ra ngũ hành đạo nhân. Ngũ hành đạo nhân thủ hộ tại Nam Hải bên trong, chỉ sợ xuất hiện sai lầm, mà Tô Thanh bản tôn lại là phải bận rộn. Lúc đầu không có đặt chân võ đạo hỗn nguyên thời điểm, hắn không cùng thiên đạo thánh nhân tiếp xúc ý nghĩ, bây giờ đã cùng Tây Phương Giáo xung đột không thể miễn trừ, lại là không thể không sớm bái phỏng một chút thông thiên đạo nhân. Đương nhiên, kỳ thật Tô Thanh còn có một loại suy đoán liên quan tới cái gọi là hồng mông tử khí suy đoán. Nếu như suy đoán của hắn không có sai, có lẽ không chỉ có thể kết giao thông thiên đạo nhân, thậm chí có thể sơ bộ đem Hoàng Thiên Đạo Tôn ngưng kết ra. Chỉ xích thiên nhai, đây chính là Tô Thanh trưởng khống thương thiên hóa thiên chi thuật. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ là mấy cái lấp lóe, hắn đã tới gần Đông Hải. Dù sao, Bích Du Cung là thánh nhân đạo trường, coi như lúc này là Tô Thanh chiến lực thông huyền, lại là cũng vô pháp tìm kiếm được trực tiếp tiến nhập Bích Du Cung môn hộ. Bất quá, cũng không lâu lắm, hư không đột nhiên dập dờn ra từng đợt gợn sóng. Một cái tuyệt thế thần nữ tách ra hư không, xuất hiện trước mặt Tô Thanh. Vân Tiêu, gặp qua đạo huynh. Tô Thanh cũng đánh cái chắp tay. Một phen trò chuyện về sau, Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa: lão sư kêu huynh tiến cung. Vân Tiêu phía trước dẫn đường, Tô Thanh theo sát phía sau. Thanh Tùng Thúy Bách, Kỳ phượng cuộc sống an nhàn, tiên hạc bay lượn, tiên quả tiên thụ, cây tùng bàn căn, cành lá cầu trương, hiện ra thái cổ khí tức. Thánh nhân đạo trường xem là thật phi phàm, quả thực là nhân gian tiên cảnh. Tô Thanh cũng chỉ là hơi cảm thán một chút, đã tiến nhập trong Bích Du Cung. Nhiều lần, một đạo huyền chi lại huyền, không thể bắt giữ khí tức giáng lâm. Thân xuyên một bộ đạo bào, thần sắc lạnh nhạt thanh niên đạo nhân xuất hiện ở trong hư không. Bái kiến bàn cổ thông thiên thánh nhân. Tô Thanh không dám thất lễ, chắp tay hành lễ. Thông thiên thánh nhân như có điều suy nghĩ nhìn Tô Thanh một ánh mắt, khẽ gật đầu. Hắn kia luôn luôn nghiêm túc thận trọng trên mặt, dần dần hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Không cần nói là Triệu Công Minh thoát kiếp mà ra, chém ra thiện thi tài thần, đặt chân đại thần thông giả cảnh giới. Còn là kia một đạo mờ mịt chi quang, gián tiếp trợ giúp Tam Tiêu, tránh cho bị đưa lên phong thần bảng. Đột nhiên thông thiên giáo chủ đối Tô Thanh có không ít hào cảm. Nghĩ đến đây chỗ, một điểm huyền quang lưu loát rơi hạ, Tô Thanh thân thể không cúi xuống được eo. Tử Vi Đại Đế, thân là Thiên Đình Đế Quân, hưởng thụ thiên địa nghiệp vị, không cần đa lễ như vậy. Thông Thiên Đạo Nhân thuận miệng nói, kỳ thật tại Thông Thiên Đạo Nhân trong lòng, cái gọi là Thiên Đình Đế Quân căn bản không để trong mắt. Hắn cho Tô Thanh địa vị ngang hàng, chỗ mấu chốt nhất còn là Tô Thanh cứu hắn đệ tử, cùng với Tô Thanh kiếm đạo. Để hắn có loại nhìn thấy chi kỳ, đồng đạo cảm giác. Tô Thanh ngây ra một lúc, nói ngay vào điểm chính, ta muốn cùng giáo chủ hoàn thành một cái giao dịch, tại lúc cần thiết, hy vọng giáo chủ giúp ta ngăn cản một chút Tây Phương giáo hai cái giáo chủ. Giao dịch, Thông Thiên Đạo Nhân khẽ giật mình, giao dịch đầu tiên đại biểu cho vật phẩm công bằng ngang nhau. Thông Thiên Đạo Nhân nghĩ không ra, Tử Vi Đại Đế trong tay có đồ vật gì có thể trợ giúp hắn cái này bàn cổ thiên đạo thánh nhân. Bất quá hắn càng là hiếu kỳ, Tử Vi Đại Đế cùng Tây Phương giáo có cái gì xung đột. Dù sao, đối với thời khắc nhớ Đông Phương thế giới Tây Phương hai thánh, Thông Thiên Đạo Nhân cũng là tương đương không kiên nhẫn. Tây Phương giáo, ngươi là Thiên Đình Thiên Đế, ở Hồng Hoang Đông Phương thế giới, nơi này là chúng ta Tam Thanh Thánh Nhân cùng Nữ Oa Nương Nương địa phương. Tây Phương giáo hai cái giáo chủ căn bản không đả thương được ngươi. Thông Thiên giáo chủ thanh âm vang lên. Nghe vậy, Tô Thanh không khỏi lắc đầu. Ngươi không hiểu rõ bọn hắn. Ngươi đem ý niệm đặt ở Nam Hải Long Cung liền biết. Thánh nhân có thể nhất niệm xem chiếu hồng hoang thiên địa ở giữa, so với Hạo Thiên Kính còn kinh khủng hơn không ít. Thoáng qua, Thông Thiên giáo chủ đã tinh tường trong đó chân tướng. Thanh bình kiếm điên cuồng chấn động, khủng bố kiếm đạo huyền diệu, thậm chí có thể khai thiên tịch địa. Lúc này, liền xem như Tô Thanh không có giao dịch, hắn cũng tuyệt đối không cho phép Tây Phương giáo hai cái giáo chủ tại Tứ Hải bên trong tùy tiện. Cùng lúc đó, Nam Hải Long Cung bên trong, Hàng Long Tôn Giả cùng Phục Hổ Tôn Giả tự cho là trưởng khống toàn cục, vẫn y như là điên cuồng kêu gào. Đột ngột, vốn đang trần chờ không dứt Ngao Loan, lại là động, trong tay nguyên đồ sát kiếm chấn động một chút, sinh ra vô số kiếm quang hóa tia, hướng về cách đó không xa Hàng Long Phục Hổ Tôn Giả rào sát đi qua. Hàng Long Phục Hổ pháp thân lúc đầu đã thụ trọng thương, chiến lực chưa đủ bảy thành, lại thêm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thần bí long tộc cường giả, cũng dám xuất thủ lần nữa, nhất thời không sẵn sàng, hai tôn thập nhị cánh tay pháp thân, kém chút bị đánh tan, bước ngoặt nguy hiểm, Phục Hổ Tôn giả vứt bỏ tọa kỵ hổ dữ, mới chật vật trốn qua nhất kiếp. Ngươi cái này là tìm đường chết, thậm chí chôn vùi toàn bộ long tộc. Hàng Long Tôn giả bày biện ra nộ mục kim cương trạng thái. Ngao Loan lại là ngoảnh mặt làm ngơ, trong tay nguyên đồ sát kiếm, diễn hóa ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. Cho dù là Hàng Long phục hổ thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Việc đã đến nước này, Hàng Long phục hổ cũng tinh tường, căn bản không có khả năng thu phục Nam Hải Long Cung. Bọn hắn chỉ nghĩ muốn tạm thời tránh mũi nhọn, về sau có nhiều thời gian trả thù. Bỗng nhiên, tầng 33 linh lung bảo tháp đột nhiên cấp cho ánh sáng, khủng bố luyện ma chân hỏa điên cuồng chút xuống, đem bọn hắn hai cái trực tiếp bao phủ ở bên trong. À, mặc dù luyện ma chân hỏa không bằng Thái Dương Kim Diễm, đầu xuất cung tử đâu thần hỏa, cùng với tứ đại thần đang bắn ra hỏa diễm cường hãn, nhưng cũng là không thể khinh thường. Chỉ là mấy hơi thở, tiền nhiệm cường hoành thái ất kim tiên cấp bậc Hàng Long phục hổ tôn giả đã hóa thành từng khỏa xá lợi tử, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.